cửu thiếu gia là ngủ như thế nào? Mạc Huyền lập tức vội vàng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, có Oản Oản ở cùng dễ ngủ. Lão thái thái nhìn về hướng cháu trai mình, trầm ngâm nói, ta đây không biết, ăn cơm tối xong, ta để cho tiểu cửu đi mang Oản Oản ở trong vườn đi dạo một chút, thấy bọn họ nửa ngày không trở lại, liền đi tìm hai cái đứa nhỏ này, sau đó ta liền thấy tiểu cửu dựa vào Oản Oản ngủ thiếp đi, tiểu cửu khó có thể ngủ, ta phải làm phiền. Oản Oản, đừng làm ồn tỉnh hắn, để cho hắn ngủ một lát thôi. Mạc Huyền chân mày nhíu chặt, làm sao có thể, tôi ở bên người cửu gia lâu như vậy rồi, hắn không có một lần là có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên, nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như thế này. Lúc này, bên cạnh Hứa Dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng mở miệng nói, không, không đúng, thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên, không phải lần thứ nhất. Có ý gì? Mạc Huyền cùng lão thái thái đều hướng phía Hứa Dịch nhìn sang. Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời, tôi nhớ được có ngày buổi tối, cửu gia cũng là từng dưới tương tự tình huống như thế ngủ. Tình huống ra sao? Cậu nói cụ thể một chút. Mạc Huyền truy hỏi. Hứa Dịch tóm tắt lại chuyện Diệp Oản Oản chạy trốn Tư Già Hàn tức giận đến liên tục mấy ngày không ngủ, đơn giản giải thích. Lúc ấy cửu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư chung một chỗ, ở cẩm viên, phòng khách trên ghế salon, cửu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm. Suốt đêm? Đúng, tôi lúc ấy cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian, cửu gia là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ. Hứa Dịch trả lời, Mạc Huyền xoa xoa mi tâm, chuyện trọng yếu như vậy. Cậu thế nào không còn sớm nói với tôi? Hứa Dịch vẻ mặt vô tội. Chuyện này, lúc ấy cửu gia liên tục chừng mấy ngày không ngủ. Tôi cho là cậu chủ chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man. Hơn nữa tôi cho là, chính cậu chủ sẽ nói với ông. Mạc Huyền hít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm một cái. Cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn mới có quỷ. Còn nữa không? Có còn hay không những thứ khác? Tất cả đều nói cho tôi biết. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật vẫn có. Còn có một lần, chẳng qua là lần đó tôi không quá chắc chắn. Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Cửu gia theo thông lệ mỗi ngày tới nhà cũ kiểm tra buổi tối. Ngày đó cửu gia mãi đến rạng sáng mới trở về cẩm viên. Nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm Oản Oản tiểu thư. Tôi lúc ấy một mực ở trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn 6 giờ. Mới trở về, lúc bấy giờ tôi xem cửu gia thần sắc thật giống như không tệ, có điểm giống là vừa bộ dáng tỉnh ngủ, nhưng không có nhiều chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là trong hơn 6 giờ này, cửu gia được Oản Oản tiểu thư bồi ngủ một hồi. Mạc Huyền trầm mặc suy tư hồi lâu, nếu như suy đoán của cậu là chính xác, như thế thì ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở cùng Diệp Oản Oản. Hứa Dịch gật đầu một cái, hình như là như vậy. Lão thái thái nghe nửa ngày, cũng biết, thần sắc kích động nói, đây ý là, thời điểm có Oản Oản ở bên người, tiểu cửu sẽ tương đối dễ dàng. Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư nhận biết đã gần 2 năm rồi, nhưng 2 năm trước cũng không có xuất hiện qua loại tình huống tương tự này, chỉ có 3 lần gần đây. Lão thái thái nghe vậy hơi có chút mất mát, nhìn Hứa Dịch mở miệng nói, Hứa Dịch, cậu ngày ngày đi theo bên người tiểu cửu, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng, tôi biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, cái kia mảnh nhỏ ánh sao. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của lão thái thái cùng Mạc Huyền. Chỉ biết là 7 năm sau bệnh tình bây giờ của Tư Giả Hàn không còn có nghiêm trọng nữa. Nam nhân đang ngủ say nhìn dị thường vô hại, không có chút khí chất mà ngày thường làm người ta không rét mà run, thật ra khiến cô buông lỏng không ít. Tư Giả Hàn lúc ngủ, Diệp Oản Oản liền cầm điện thoại di động nhìn qua tin tức giải trí cùng bát quái mới nhất. vòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ Tạ Chiết Chi từ lúc xuất hiện bắt đầu liền trở thành một cơn sóng lớn, bạo nổ yêu nghiệt. 7 năm sau đỏ là minh tinh nổi nhất thời đại. Bấy giờ đại đa số giờ phút này còn vắng vẻ không nghe thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng đều còn không có thấy. Trước mắt tập đoàn Diệp Thị nắm trong tay một nửa giang sơn vòng giải trí, dưới cờ giải trí Hoàng Thiên càng là đại thủ tụ tập. 7 năm sau những thứ kia đại hồng đại tử, hàng hot, ngày sau Vương Thiên, phần lớn đều là cùng giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ. Cô có thể cướp giải trí Hoàng Thiên cùng cái công ty kinh doanh trước khác, đem những thứ kia chưa có ai biết đến phát tích mang theo bên mình, như thế tuyệt đối có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản trong con ngươi đột nhiên toát ra hào quang khác thường, trong đầu bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả các nghệ sĩ, cân nhắc cái nghệ sĩ nào có khả năng nhất đào được. Kiếp trước thời điểm bị nhốt, phương thức duy nhất để cô giết thời gian chính là xem tin tức giải trí, nhìn Diệp Y Y chiếm đoạt Diệp gia, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ hết thảy những thứ thuộc về của cô. Bây giờ những thứ kia kiếp trước nguyên bản vô dụng với bát quái giải trí, ngôi sao tin tức, giờ phút này đối với cô mà nói nhưng là kho tài liệu vô cùng quý báu. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh có hậu đài cơ bản có thể không xem xét, bởi vì những thứ nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất mạnh nhất để hợp tác. Con đường của bọn họ cùng tương lai từ sớm cũng đã được sắp xếp xong, không phải là cô có thể tùy tiện thay đổi. Nhưng là những người không có nhân mạch không bối cảnh, ngay từ đầu ký đều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng, cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét mấy người trước đem võng la chiêu dụ bọn họ đem họ mang đến dưới trướng của mình. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cô phải sáng tạo một công ty giải trí thuộc về mình, chờ đến khi Tư Giả Hàn hoàn toàn tín nhiệm cô, cho cô có tự do nhất định, cô liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây học tập kiến thức chuyên ngành liên quan, chỉnh hợp cùng nhớ lại tất cả tài liệu nghệ sĩ tương lai trong vòng 7 năm ăn khách, sau đó nghĩ biện pháp gom góp thành lập công ty hạng nhất tài chính khởi động. Có mục tiêu cụ thể, giống như sương mù lúc trước che chắn ở phía trước mờ mịt bây giờ như được gió thổi tán, Diệp Oản Oản nhất thời càng tràn đầy hăng hái. Cho nên lúc Tư Giả Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài như trăng sáng rạng ngời rực rỡ, một đôi con ngươi đen nhánh giống như chảy xuôi theo khắp ngân hà, ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài, kìm lòng không đặng sờ lên mí mắt như mảnh ánh sao nhỏ. Diệp Oản Oản đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác mí mắt mình có chút ngứa nhẹ, lúc này mới phát hiện Tư Giả Hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, ngẩng đầu lên, anh tỉnh rồi. Đang làm gì? Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ dậy, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn. Nhìn anh ngủ thiếp đi sẽ không muốn quấy rầy anh, nhìn qua sẽ điện thoại di động một chút. Anh có phải hay không mệt nhọc? Có muốn hay không trở về nhà trong ngủ? Ngủ ở chỗ này sẽ ở cảm lạnh. Diệp Oản Oản hỏi. Nghe nữ hài quan tâm, nam nhân thần sắc hơi có chút sợ sệt, cánh tay liền với cùng tấm chăn đem nữ hài ôm vào trong ngực, giống như con mèo lớn đem đầu gác lên cổ của cô. Em theo tôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, làm sao còn không tới buổi chậm? Cái này giống như giọng làm nũng, là chuyện gì đang xảy ra? Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng bên tai âm thanh lười biếng mà mang theo buồn ngủ, để cho Diệp Oản Oản cả người đều ngây ra. Tư Giả Hàn lại sẽ làm nũng. Không biết là bởi vì bị sợ bối rối, hay là cái bộ dáng này của Tư Giả Hàn làm cho người ta nói không ra lời cự tuyệt. Diệp Oản Oản theo bản năng liền gật đầu, chờ thời điểm phản ứng lại, Tư Giả Hàn đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về, liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón. Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở,